khiến người hít thở không thông. Chiến đấu rằng co tròn 6 tiếng đồng hồ. Văn Khang như nói mê. Thanh âm rung động, cách Trương.